Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1968, giết không chết ra hỏa. Ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát né tránh đối phương nắm đấm. Phía sau một cây cây cột lần nữa phát ra to lớn vỡ tan âm thanh. Tiếp lấy liền trực tiếp sụp đổ xuống tới, hung hăng rơi đập tại mặt đất trên. Như thế vừa đến, Diệp Sát liền hoàn toàn có thể khẳng định đối phương là zombie rồi. Chỉ có zombie ở tiếp nhận tổn thương thời điểm, sẽ hoàn toàn không lộ vẻ gì, không có bất kỳ cái gì cảm xúc hiện ra, cũng hoàn toàn không quan tâm thương thế như thế nào. Bởi vì, zombie là không có cảm giác đau, mà nhân loại thì không được. Cho dù là mạnh như Diệp Sát, ở gặp tổn thương thời điểm, cảm nhận được đau đớn, hoặc nhiều hoặc ít, biểu lộ vẫn là sẽ xuất hiện nhất định biến hóa. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên rơi xuống đất, sau đó đem kiếm giơ lên. Đối phó zombie thuận tiện nhất phương pháp, tự nhiên là đau. Diệp Sát tay phải cầm kiếm, tay trái hướng về phía trước duỗi ra, dán chặt lấy thân kiếm, sau đó thân thể chậm rãi triển khai, hai chân một trước một sau. Đây là một cái tiêu chuẩn đột thứ thức mở đầu. Đột thứ là rất thường gặp kiếm chiêu, nhưng phổ biến cũng không có nghĩa là uy lực nhỏ yếu. Mấu chốt ở chỗ người sử dụng, còn có như thế nào đi sử dụng. Nhanh, chuẩn, hung ác, cái này là đột thứ tinh túy. Nhìn lấy cỗ kia zombie hướng lấy chính mình xông lại, Diệp Sát dứt khoát không động. Sau đó ở zombie đi đến trước chân thời điểm, Diệp Sát bỗng nhiên biến mất. Quỷ ảnh bộ phối hợp đột thứ, cơ hồ là trong nháy mắt. Ở Diệp Sát biến mất trong nháy mắt, một đạo màu bạc ánh kiếm xuất hiện, tạo thành rồi một đạo đường nét, cùng mặt đất song song. Cỗ kia zombie thân thể cứng đờ ở nguyên nơi. Trong chớp nhoáng này thời gian phảng phất như vậy ngưng kết. Diệp Sát ở cỗ kia zombie phía sau hiện ra bóng người. Hai người đứng thẳng không động. Sau đó, phốp, cỗ kia zombie chỗ mi tâm xuất hiện rồi một đạo vết nứt. Lập tức một đạo tiễn máu phun ra, biến thành chút điểm huyết hoa, tản mát tại mặt đất trên. Diệp Sát thu kiếm, chuẩn bị hướng phía đằng trước đi đến, rời đi quán bar. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát sau lưng hiện ra cao lớn bóng người. Cỗ kia zombie bỗng nhiên quay lại thân thể, hướng lấy Diệp Sát lần nữa giơ lên nắm đấm. Diệp Sát cảm giác được phía sau gió mạnh, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó lập tức trở về qua thân thể, to lớn nắm đấm hướng lấy Diệp Sát oanh đến. Phịch một tiếng, Diệp Sát kết kết thực thực chịu rồi một quyền, sau đó bị một quyền đánh bay ra ngoài, sống lưng đụng bên trong một cây cây cột, kia cây cột liền nứt ra tỉ mỉ vết rạn. Diệp Sát che dưới bị oanh bên trong bộ ngực, cảm giác một hơi kém chút không có để lên. Đối phương nắm đấm tương đương hung mãnh liệt, lực lượng to lớn, sau đó nhìn hướng cỗ kia zombie, mi tâm hoàn toàn bị đâm xuyên, vết thương từ mi tâm lan tràn đến sống mũi vị trí. Nhưng là, vậy mà không chết. Diệp Sát khó nén kinh ngạc chi sắc, gia hỏa này không phải zombie sao? Zombie bị đánh xuyên đầu còn không chết. Mà ở Diệp Sát kinh ngạc trong nháy mắt, nam nhân lần nữa giơ lên nắm đấm hướng lấy Diệp Sát phương hướng oanh kích. Diệp Sát lập tức hướng lấy mặt bên nhảy ra, là trước kia thấy qua lăng không oanh kích, đấm ra một quyền về sau. Diệp Sát phía sau cần lấy ba người ôm hết cây cột liền triệt để vỡ nát. Sau đó sụp đổ xuống tới, rơi đập tại mặt đất trên, mà lại cũng không phải là kết thúc. Liên tục oanh kích, cỗ kia zombie liên tục vung vẩy nắm đấm, một quyền liên tiếp một quyền, đuổi theo Diệp Sát liên tục oanh ra. Phanh, phanh, đối phương nắm đấm mỗi oanh ra một lần, chung quanh cái bàn liền sẽ bị đánh bay, vỡ nát, kịch liệt tiếng nổ vang liên tục xuất hiện. Diệp Sát thân như quỷ mị, quỷ ỉnh bộ số lần đã ở liên tục chiến đấu bên trong tiêu hao hầu như không còn rồi. Tiếp theo cần lấy thời gian nhất định mới có thể khôi phục quỷ ảnh bộ sử dụng số lần. Nhưng là, diệp sát di động năng lực cũng không phải là chỉ có quỷ ảnh bộ mà thôi. Bôn lôi bộ, có được lôi điện vậy tốc độ, bán kính 150 mét nội, không nhìn độ cao, thoáng qua liền đến, mỗi sử dụng 3 lần, cần khoảng cách 120 phút đồng hồ. Bôn lôi bộ là lôi đế năng lực bên trong một hạng di động năng lực. Sau quỷ ảnh bộ càng cao cấp hơn, nếu như quỷ ảnh bộ là tiếp cận thuấn gian di động với tốc độ cao năng lực. Như vậy, bôn lôi bộ chính là thuần túy thuấn gian di động rồi. Bán kính 150 mét phạm vi bên trong, diệp sát có thể trong nháy mắt đến bất kỳ một cái nào mình muốn vị trí. Đương nhiên, bởi vì cao đoan, bôn lôi bộ chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội, mà lại đa số dưới tình huống quỷ ảnh bộ đủ rồi. Bởi vậy diệp sát cơ hồ chưa từng dùng qua một chiêu này. Dòng điện phun trào âm thanh vang lên. Tiếp lấy một đạo ánh sấm hiện lên. Tiếp lấy diệp sát liền tránh khỏi tất cả công kích. Phảng phất trực tiếp từ đánh khu vực bên trong biến mất rồi đồng dạng. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới rồi cỗ kia zombie sau lưng. Cỗ kia zombie năng lực phản ứng so diệp sát trong tưởng tượng phải nhanh. Mãnh liệt xoay người thể, hướng lấy diệp sát lần nữa ra quyền oanh kích. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cỗ kia zombie dưới chân cái bóng đột nhiên dâng lên, quấn chặt lấy zombie cánh tay, nắm đấm bị thật chặt lôi kéo ở, không cách nào hướng về phía trước. Diệp sát thả người nhảy lên, giơ kiếm hướng về phía trước quét ngang mà ra. Phốc, ánh kiếm hiện lên, cỗ kia zombie đầu liền bay lên, tại không trung lăn lộn lấy, rơi xuống đất trên, sau đó lăn xuống đến rồi cách đó không xa. Diệp sát thu kiếm nói, dạng này ngươi còn có thể động sao? Thế là, diệp sát gương mặt trên lại bị đánh một quyền, bị một quyền cho đánh ra. Móa, diệp sát ngạc nhiên nói, có lầm hay không? Nhìn lấy không có đầu zombie hướng lấy chính mình đi tới. Này có chút phá vỡ diệp sát nhận biết, đầu không phải zombie nhược điểm. Bất quá, nghĩ tới tên này là Uy Ten tiến sĩ vật thí nghiệm, diệp sát cũng không có kinh ngạc như vậy rồi. Hoặc là nói, diệp sát đối Uy Ten tiến sĩ tiêu chuẩn vẫn là trong lòng hiểu rõ. Ít nhất cũng phải có thể đạt tới loại này tiêu chuẩn mới có tư cách được xưng là Uy Ten tiến sĩ vật thí nghiệm. Lúc này, không đầu zombie đi đến diệp sát trước mặt, giơ lên nắm đấm nổ xuống, đem mặt đất lần nữa đánh nát một khối. Diệp sát hướng về mặt bên lăn lộn, né qua nắm đấm thời điểm, một cái cá chép nhảy từ đất trên xoay người nhảy lên. Nhìn lấy không đầu zombie, diệp sát liếm liếm khóe miệng. Như vậy, nếu như đầu không phải yếu chút nói, yếu điểm là chỗ nào đâu? Trái tim sao? Hoặc là như là Arbiter như thế? Trong cơ thể có cơ giới hạch tâm ở điều khiển? Hoặc là, diệp sát trên mặt lộ ra mấy phần lệ khí nói, ta trực tiếp đem ngươi cho tách rời rồi, ngươi cảm thấy làm thế nào? Quý tên tiến sĩ âm thanh bỗng nhiên vang lên, mang theo ý cười nói, ta cảm thấy đó là một ý kiến hay. Diệp sát nhếch lên đầu, mắt nhìn góc tường chưa lấy giám sát thò đầu, sau đó hướng phía đằng trước lần nữa nhảy ra, đi đến không đầu zombie trước mặt, nhìn đối phương nâng quyền oanh ra. Diệp sát không chút do dự quyền trái đón trên, hai bên nắm đấm ngoài đụng vào nhau. Diệp sát cảm giác xương ngón tay truyền đến đau đớn. Không đầu zombie lực lượng thật là không tệ, nhưng là diệp sát có thể chống đỡ ở. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc một tiếng, diệp sát tay phải đây là kiếm liền hướng phía đằng trước đưa ra ngoài. Trực tiếp đâm vào không đầu zombie vị trí trái tim, máu đen thuận lấy đây là kiếm thân kiếm chảy ra đến. Sau đó không ngừng nhỏ xuống tại mặt đất trên, diệp sát híp mắt dưới con mắt, nhìn lấy không đầu zombie, rốt cục đã chết rồi sao? Bỗng nhiên, thân thể cứng ngắc lại một chút, không đầu zombie lần nữa động rồi bắt đầu. Một lần nữa vung vẩy nắm đấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.